Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, 223. Chương 223, hóa giải ân oán. Ở trong phòng, Hồ Thanh Nghiêu đều muốn treo. Hắn lúc đầu đã đem Hối Thông gọi tiến đến, trước giao cho hắn một tấm giải độc gỗ vuông, sau đó chính mình dùng 6 loại độc vật phối trí độc phấn. Chuẩn bị giả chết lừa gạt đi Kim Hoa bà. Không nghĩ tới bên trong thông cái này kẻ lỗ mãng dĩ nhiên chạy đến bên ngoài chặn lại. Bị Kim Hoa bà cắt đứt 2 cây cánh tay. Mau vào a, ta đây dược tính càng ngày càng mạnh. Dây dưa lâu ta muốn chết thật. Theo cái ý nghĩ này, Hồ Thanh Nghiêu mất đi ý thức. Hắn thật vất vả cho em gái báo thù. Lão bà cùng chính mình lại hợp tốt. Hồ Thanh Nghiêu thật không có muốn chết a. Đại Khởi Ti bỏ lại bên trong thông, vọt vào bên trong phòng, quả nhiên thấy Hồ Thanh Nghiêu đã uống thuốc độc mà chết. Dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối là một người chết. Nàng kiểm tra khoảng khắc, cho rằng đối phương sợ hãi tự sát, chuẩn bị mang Ali cùng đi. Vừa rồi tại ngoài phòng, Hùng Hải Tử đánh một trận, bên trong thông tướng mạo đường đường. Một thân chính khí, tuổi còn chưa lớn, nhưng cũng có nam tử hán phong thái. Hắn không phải hướng Kim Hoa bà cúi đầu, ngược lại xúc động Ali buồng tim. Ở Đại Khởi Ti vào nhà thời điểm, nàng nâng dậy bên trong thông khuyên hắn hướng bà chịu thua. Cùng rời đi, trong chăn thông từ chối thẳng thắn. Ta không đi, ngươi mau buông. Ân Ly một tay đặt tại bên trong thông đầu vai, e sợ cho bắt hắn cánh tay đụng tới chỗ đau. Bên trong thông giấy rụa không ra, dĩ nhiên cắn một cái ở tại Ân Ly trên tay. Ân Ly quát to một tiếng a, vội vã rút ra tay, mặt trên một loạt dấu răng mơ hồ hiện ra huyết kế. Bên trong thông loạng choạng lui lại mấy bước nói ra, đúng, thật xin lỗi, ta trong chốc lát sốt ruột. Ân Ly trong mắt lóe ra giọt nước mắt. Lúc đầu muốn bắt bên trong thông vẻ mặt, nhưng mà bên trong cầu nguyện tâm xin lỗi dáng vẻ lại làm cho nàng để tay xuống. Bên trong thông ngươi làm sao cắn người a? Ha ha ha, còn không mau cho tiểu cô nương làm tiêu tan độc. Hoàng Siêu chạy tới Hồ Điệp Cốc, khi thấy cái này hài hước cảm một màn, thầm nghĩ trong lòng, bên trong thông tiểu tử này ngơ ngác, không nghĩ tới còn rất nhận người thích. Hoàng Siêu lắc mình đứng ở bên trong toàn thân bên cạnh. Cửu âm thần chảo tại hắn trên cánh tay bắt vài cái, đem hắn xương cốt trở lại vị trí cũ, lấy cửu âm thần chảo bó xương. Chính là bởi vì trong đó nội lực biến hóa tinh xảo, Hoàng Siêu dưỡng sinh nội lực lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Bên trong thông sắc mặt lập tức trở nên ung dung. Đối với võ giả mà nói, phổ thông cốt gãy đều là cơm thường, nuôi một nuôi thì tốt rồi. Chỉ có giống như võ đang tam hiệp xương cốt toàn thân nát bấy thảm như vậy, mới chỉ có không cách nào khôi phục. Hoàng Siêu lạnh rên một tiếng, bước đi vào trong nhà. Mayumi kỳ sợi nghe được bên ngoài thanh âm, vốn là chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Siêu vừa vào cửa, nàng liền vận khởi ba tông phủ đầu đánh tới. Hoàng Siêu nhìn cũng không nhìn, tay trái đánh ra, cường đại trưởng phong bao phủ Mayuzumi kỳ sợi, để cho nàng có loại khi còn nhỏ đối mặt sóng biển bất lực. Một trưởng này bao phủ nàng hết thảy phương vị, để cho nàng tránh cũng không thể tránh. Chỉ một lúc Mayuzumi kỳ sợi phảng phất đoạn tuyến phong tranh, một đầu ngã xuống hướng chân tường. Hoàng Siêu một trường đem xông tới Đại Khởi Ti oanh đến bên tường, thậm chí hư mất không ít đồ dùng trong nhà. Bên trong thông tổn thương là có thể chữa, thế nhưng dám đả thương đệ tử của mình, chẳng lẽ không sợ mình là một hồi nhân vật chính trực tiếp giết người toàn ra? Đại Khởi Ti võ công cao cường, ở Minh giáo bên trong cũng là người nổi bật. Tuy là nàng không bằng còn lại tam đại pháp vương, thế nhưng có thể bị thừa nhận vì tứ đại pháp vương một trong. Tự nhiên có kinh người nghệ nghiệp, tay nàng cầm ba tong, cũng là hải ngoại kỳ vật, san gô kim, chế tạo thành. Vô cùng kiên cố, bình thường binh khí vừa đụng mặc dù gãy, nhưng mà những thứ này nhìn như thứ giỏi, ở Hoàng Siêu trước mặt đều trở nên yếu đuối bất kham. Hoàng Siêu thuận tay một kích, chưa dùng ra chính mình phức tạp khí kình, chỉ là hắn không có gì sánh kịp nội lực, để đại khởi ti thất bại thảm hại. Hoàng Siêu theo thân thể sinh trưởng, tự nhiên mà vậy kinh lịch dương khí tráng lớn hơn trình. Trong lúc ở chỗ này hắn căn cứ thân thể bản thân biến hóa, mượn tinh thần lực cảm nhận được dương khí sinh sôi quá trình. Đây là sinh sôi chi đạo trực quan biểu hiện, đồng dạng là một loại thiên nhân hóa sinh vạn vật phát sinh, diệu đế. Đông phương bất bại hủy hoại thân thể, lấy tà đạo phương Vada thành dương cực sinh âm. Ngược lại không có Hoàng Siêu trực tiếp thể ngộ tự thân tới chính đại. Hắn đối với âm dương hai khí lý giải đã sớm vượt lên trước Tiếu Ngạo thế giới. Càn khôn đại na di điều tiết âm dương, xiêm la tà thuật nghịch chuyển âm dương. Trong cơ thể hắn âm dương hai khí chưa từng có lớn mạnh, nhưng vẫn duy trì hòa hài cân bằng. Mỗi người âm dương mỗi người không giống nhau, nhưng đều là thích hợp nhất bản nhân tỷ lệ. Loại này âm dương chi khí, cùng loại Hoàng Siêu chi trước tiên thiên chi khí, đều là nhân thể tự nhiên quá trình. Hoàng Siêu đem làm trụ cột tiến hành tu luyện, chính là đạo pháp tự nhiên. Sau đó, hắn đem dương khí cùng âm khí chuyển hóa thành cửu dương cửu âm nội lực. Trong cơ thể hắn lưỡng chủng năng lượng đối lập mà thống nhất. Trong cơ thể chân khí kéo không dứt, nội lực cường đại hơn bao giờ hết. Mỗi một cổ nội lực đều ở đây tiến hành biến động chuyển hóa cùng tăng trưởng. Mà hắn đan điền bên trong một mảnh hỗn độn, chân khí ở chỗ này đều hóa thành nhất cơ bản dưỡng sinh chân khí. Hoàng Siêu chế trụ Mayuzumi kỳ sợi huyệt đạo, đem các nàng nhốt vào một cái phòng, lại để cho Hối Thông đem Hồ Thanh Nghiêu cứu sống. Làm xong bên này, Hoàng Siêu đối với Mayuzumi kỳ sợi nói: Tử Sam Long Vương Mayuzumi kỳ sợi, Hồ Thanh Nghiêu chuyện ta tiếp theo, ta nguyện hóa giải ân oán, ta chữa cho ngươi tốt phổi, phái ba tư tông giáo nhân mã, ngươi đừng lại tìm Hồ Huynh phiền phức, như thế nào? Kỳ thực Hồ Thanh Nghiêu làm việc rất sáng tạo, chỉ vì người trong Minh giáo xem bệnh, có thể dùng Minh giáo đệ tử độc hưởng thần y chữa thương. Theo lý thuyết thể hiện rồi Minh giáo ưu việt, hẳn là hấp dẫn càng nhiều võ giả gia nhập vào. Một đoàn thể cuối cũng vẫn phải cho mình thành viên độc hữu chính là chỗ tốt. Hồ Thanh Nghiêu không may ở chỗ Minh giáo tứ phân ngũ liệt. Hắn cái này thần y lúc đầu phải bị người bảo hộ, trở thành Minh giáo chiêu bài. Không nghĩ tới nhưng phải chính hắn đối mặt ngoại nhân cừu hận. Hiện tại Hoàng Siêu tựu muốn đem cái này Minh giáo thần y hảo hảo bảo vệ, để hắn cái này Minh giáo chuyên trúc thần đại học y khoa tỏa sáng quang thải. Mayuzumi kỳ sợi nghe xong Hoàng Siêu, thanh âm hết sức kinh ngạc, ngươi biết ta là ai? Hoàng Siêu cười nói, Minh giáo mấy trăm ngàn người theo ta khởi sự, nếu như ta biết đến quá ít, làm sao cho mọi người chỉ đường? Long Vương, ngươi mặt nạ này mang theo không phiền lụy. Ta biết cái này không phải ngươi chân diện mục, còn biết ngươi có một nữ nhi. Lấy ba tư minh giáo phong cách, mẹ con các ngươi cũng không an toàn. Những thứ này sự tình ta nguyện làm các ngươi gánh chịu. Hồ Huynh năm mới bị người lừa dối, liền muội tử đều bị người hại chết. Hắn phát thệ không trị ngoại nhân, cũng không trách cho hắn. Long Vương, là địch là bạn, tất cả ngươi tuyển trạch. Mayuzumi kỳ sợi đối với tông giáo vô cùng sợ hãi, thế nhưng nàng mới cương thể sẽ Hoàng Siêu võ công, càng đối với hắn sợ vì thần ma. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc nhả ra bỏ qua Hồ Thanh Nghiêu. Hoàng Siêu dùng võ công thế lực uy hiếp thiên hạ, nói rất có phân lượng. mà Yuzumi Kỳ Sợi phải suy nghĩ thật kỹ. Nàng có nữ nhi, cuối cũng vẫn phải vì nàng mưu một con đường sống. Xế chiều hôm đó, Hoàng Siêu mà bắt đầu châm cứu cho thuốc trị liệu Mayuzumi Kỳ Sợi. Tối hôm đó, Hoàng Siêu càng đến phía bên ngoài viện, nhìn một cái phương hướng, đem thanh âm lung lay tống xuất. Ngươi cũng là đủ cực khổ. Buổi tối trời lạnh, uống ngút rượu đi. Nói dùng sức ném một vò rượu rơi vào trong rừng, không có truyền đến vỡ vụn tiếng vang. Hoàng Siêu tốn hao mấy ngày, dùng dưỡng sinh chân khí đem Mayuzumi Kỳ Sợi phế phủ tình trạng thật to giảm bớt. Mayuzumi Kỳ Sợi không cần vẫn ho khan uống thuốc, đối với Hoàng Siêu tương đương cảm kích. Nàng mang theo ân ly phản hồi linh xà đảo. Lúc gần đi, ân ly đối với bên trong thông y không nỡ. Hối thông đem kim hoa bà đả thương mọi người đều chữa cho tốt. Bệnh nhân dồn dập cáo từ. Kỳ Hiểu Phù cũng mang theo nữ nhi chào từ biệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.